Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 232 chiêu yêu phiên tác dụng 233 giao dịch. Tô Trần cùng Trang Bất Phàm trở lại Thanh Ô Tiên Thành. Trong thành xa hoa khách sạn ở lại, Cơ Nguyệt Chính cùng Tôn Nhược Hương hồi trở lại Bồng Lai Tiên Tông bẩm báo Thanh Ô Tiên Thành tình. Huống đi. Chỉ còn lại có Tô Trần chờ hai tên trúc cơ tu sĩ lưu thủ Thanh Ô Tiên Thành duy trì trật tự. Chờ đợi Bồng Lai Tiên Tông trợ giúp đến đây. Trang huynh, ta về phòng trước một chuyến. Này Thanh Ô Tiên Thành ngươi trước nhìn xem. Có việc gọi ta. Tô Trần hướng Trang Bất Phàm nói. Tô huynh tùy ý. Ta trong thành khắp nơi đi bộ một chút. Hẳn là cũng không có chuyện gì. Trang Bất Phàm cười gật đầu. Thanh Ô Tiên Thành tuyệt đại bộ phận đều là luyện khí kỳ tu sĩ. Nội thành nhân khẩu cũng liền hơn mấy ngàn người. Cơ hồ đều là thợ mỏ hòa luyện mỏ tượng. Trong thành sinh hoạt đơn điệu. Ngoại trừ tửu quán cùng thanh lâu. Cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Ra Thanh Ô Tiên Thành. Càng là một mảnh rộng lớn hoang vu lạnh lẽo vùng núi. Chỉ có khu mỏ quặng quặng mỏ hơi có chút nhân khí. Có luyện khí tu sĩ đang đào mỏ. Tô Trần trở lại chính mình xương phòng. Khởi động trận pháp lồng ánh sáng. Khoanh chân ngồi xuống. Hắn cẩn thận nhớ lại một thoáng mình tại trong hầm mỏ chiến đấu trải qua. Dạng này kinh nghiệm thực chiến vô cùng quý giá. Mỗi một trận chiến đấu đều là sinh tử chi chiến. Có chút sơ suất chính là Vạn Thú Tiên Tông thiếu chủ vệ trác xuống tràng. Hắn dùng phệ linh phi kiến đối phó kim yêu bọ cạp. Thắng có chút vận khí. Bởi vì kim yêu bọ cạp là kim hệ yêu thú. Đơn đả độc đấu sức chiến đấu cực cường. Lại có bá đạo phá giáp kim độc châm. Mặt khác chúng trúc cơ tu sĩ cơ hồ không phải là đối thủ của nó. Thế nhưng kim yêu bọ cạp không có quần chiến yêu thuật. Không biết yêu thuật, không có cách nào đối phó này hàng ngàn con tạo thành khổng lồ phệ linh phi kiến bầy. Bị chúng nó chui phần đuôi kẻ hở, ăn hết sạch bụng tạng. Phệ linh phi kiến có thể giết kim yêu bọ cạp, nhưng chưa hẳn có thể đối phó cái khác yêu thú. Trên thực tế chúng nó mỗi một cái đều rất yếu. Thậm chí so ra kém một tên luyện khí kỳ một tầng tu sĩ. Hắn vừa bấm liền chết. Hắn từng thí nghiệm qua. Lửa đốt, đóng băng các loại đều có thể đối phệ linh phi kiến mang đến chí mạng thương hại. Nếu như là một con hỏa hệ yêu thú, Tô Trần cũng không dám nhường phệ linh phi kiến đi chịu chết. Dùng lửa đốt có thể thiêu chết một mảng lớn phệ linh phi kiến. Tô Trần cũng không biết, chờ phệ linh phi kiến tấn giai về sau, có thể hay không trở nên lợi hại hơn một chút. Hắn chuẩn bị dùng nơi này quặng mỏ tới trước nuôi, cũng tiết kiệm xuống thật là nhiều tiền tài. Tô Trần từ đầu tới đuôi nhớ lại mấy lần, trận này trong hầm mỏ kịch chiến quá trình, tổng kết chính mình trong trận chiến đấu này được mất cùng kinh nghiệm giáo huấn. Ngày sau nếu là gặp lại loại này tình hình, cũng có thể nắm chắc trong lòng. Sau đó, hắn đem mộc hồ lô lấy ra. Từ bên trong đổ ra một cây hào quang rực rỡ chiêu yêu phiên. Cái này chiêu yêu phiên cờ phướn phía trên. In một con hỏa diễm gấu. Một con kim chảo ưng. Một con kim yêu bọ cạp đồ văn. Sinh động như thật. Giống như vật sống. Linh tính 10 phần. Tô Trần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Đây là hắn tại trong hầm mỏ tam đại thu hoạch chiêu yêu phiên. Thần bí ngân khoáng, kim yêu bọ cạp lưu lại nguyên một phó kim giáp tài liệu. Cái này chiêu yêu phiên nguyên thần pháp khí, không thể nghi ngờ là trong đó nhất đại thu hoạch. Vật này trúc cơ tu sĩ căn bản luyện chế không ra. Chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới có thể luyện chế ra đến. Nhưng không có vị kia kim đan trưởng lão hội giúp hắn luyện một kiện. Nói cách khác, nếu không phải hắn theo vệ trác nơi này đạt được này nguyên thần pháp khí, chỉ sợ hắn tại trở thành kim đan tu sĩ trước đó đều là vô duyên nguyên thần pháp khí. mà cái kia trúc cơ hậu kỳ kim yêu bọ cạp lưu lại một bộ kim giáp nguyên vật liệu. Giá trị muốn so chiêu yêu phiên thấp rất nhiều. Hắn cần tìm một vị luyện khí đại sư đến đem phó kim hạt giáp luyện chế thành một bộ đồ phòng ngự. Đến mức thần bí ngân khoáng, Tô Trần hiện tại còn không phải quá rõ ràng vật này công dụng, mà lại thu thập thần bí ngân khoáng hạt tròn số lượng lại cực ít. Tạm thời cũng không có tác dụng gì, chỉ có cái này chiêu yêu phiên là có sẵn pháp khí. Trong thời gian ngắn có thể dùng bên trên, chỉ là cái này chiêu yêu phiên đối với hắn thần niệm cùng pháp lực rất là kháng cự. Không nghe theo hắn khu xử, mà lại Tô Trần đến bây giờ cũng không hiểu cái này chiêu yêu phiên pháp khí có làm được cái gì đồ. Cụ thể nên như thế nào sử dụng nó, để nó nghe theo chính mình. Tô Trần nghĩ đến Vệ Trác sau khi chết, còn từ trên người Vệ Trác lục soát một cái tu di giới. Liền vội vàng đem cái kia tu di giới tìm kiếm, nhìn một chút có thể hay không tìm ra một điểm vật hữu dụng. Rất nhanh, hắn ngạc nhiên tìm được một cái chiêu yêu phiên ngọc giản. Cái này chiêu yêu phiên là Vạn Thú Tiên Tông đương nhiệm tông chủ làm Vệ Trác chuẩn bị một kiện mới nguyên thần pháp khí. Mai ngọc giản này cũng là vì thuận tiện Vệ Trác tu luyện cờ này dùng. Mai ngọc giản này bên trên đối chiêu yêu phiên tác dụng, điều khiển pháp môn có rất nhiều kỹ càng giới thiệu. Này chiêu yêu phiên pháp khí có chút thần kỳ, là tự nhiên trưởng thành hình pháp khí. Nó không giống phi kiếm pháp khí là duy nhất một lần luyện thành pháp khí. Một khi thành hình, uy lực của nó liền cố định. Chiêu yêu phiên có thể không ngừng hấp thu yêu thú nguyên thần, từ đó uy lực trở nên càng cường đại. Hấp thu yêu thú nguyên thần phẩm giai càng cao, số lượng càng nhiều, chiêu yêu phiên uy lực liền càng mạnh, từ đó đối hoang dại yêu thú, thuần dưỡng yêu thú mang đến mạnh mẽ lực chấn nhiếp, cũng hình thành chiêu yêu phiên tác dụng thứ nhất chiêu yêu. Một khi thu thập đủ 10 cái trúc cơ yêu thú, chiêu yêu phiên uy lực tăng vọt gấp đôi, có thể bắt đầu chiêu yêu. Đương nhiên, lúc này chiêu yêu tỷ lệ thành công không quá cao, muốn nhìn yêu thú thực lực. Cấp thấp yêu thú dễ dàng bị chiêu hàng. Cái này chiêu yêu phiên một khi thu thập 100 cái trúc cơ kỳ yêu thú nguyên thần, đi đến cái này chiêu yêu phiên đỉnh phong uy lực, thì có thể kinh sợ trúc cơ cảnh giới bên trong hết thảy hoang dại yêu thú. Thuần dưỡng linh thú vô điều kiện lệnh cưỡng chế nàng phục tùng chiêu yêu phiên hiệu lệnh, thành trúc cơ kỳ yêu thú chi chủ. Cho dù là hoang dại yêu thú, thậm chí là kẻ địch thuần dưỡng yêu thú, tu sĩ đều có thể bằng vào cái này chiêu yêu phiên uy lực đem thu phục. Thậm chí khống chế yêu thú đi phản thương chủ nhân. Đây là Vạn Thú Tiên Tông coi là chí bảo, một loại độc môn pháp khí. Uy lực cực lớn, thường thường chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể đi luyện chế phương pháp này khí cụ. Đương nhiên, cũng khó có thể luyện chế thành công. Mong muốn thu thập 100 trúc cơ yêu thú nguyên thần. Nói nghe thì dễ, một đầu trúc cơ yêu thú thường thường mấy trăm năm mới tu luyện mà thành. Nghĩ săn giết một đầu cũng không dễ dàng. Nếu như cái này chiêu yêu phiên nguyên thần pháp khí một khi tập hợp đủ 100 con trúc cơ kỳ yêu thú, pháp phiên vừa ra, đẹp đẽ thiếu phụ cái kia kim yêu bọ cạp lập tức thấy cờ thần phục. Căn bản không cần đi bắt, hoặc là đánh giết nó, dù cho đẹp đẽ thiếu phụ có khu yêu linh nơi tay, cũng vô lực hồi thiên. Này chiêu yêu phiên ngoại trừ chiêu yêu bên ngoài, còn có tác dụng thứ hai, nguyên thần nổ tung, chính là trực tiếp phóng thích cờ bên trong yêu thú nguyên thần. Dùng tự bạo phương thức, nổ tung đối thủ. Một khi chiêu yêu phiên góp nhặt hàng loạt yêu thú nguyên thần, cái này tác dụng không thể nghi ngờ kinh khủng hơn. Đối với những khác trúc cơ tu sĩ quả thực là nghiêng về một bên tuyệt sát. Thế nào người trúc cơ tu sĩ có thể thừa nhận được nhiều như vậy yêu thú nguyên thần oanh kích? Chỉ sợ kim đan tu sĩ đều sẽ nghe mà biến sắc, lẫn mất xa xa. Thế nhưng, thả ra yêu thú nguyên thần, cái này chiêu yêu phiên cũng liền không có uy lực. Cần một lần nữa thu thập nguyên thần, này quá phí thần phí lực, cho nên chiêu yêu phiên chỉ dùng cái thứ nhất chiêu yêu công dụng, mà sẽ không dùng đến này tác dụng thứ hai. Vệ Trác đã dùng cái này nguyên thần pháp khí chiêu yêu phiên giết hai cái trúc cơ kỳ yêu thú, một con hỏa diễm yêu hùng, một con kim trảo ưng, lại thêm mới thu kim yêu bọ cạp nguyên thần, chính là cái thứ ba trúc cơ kỳ yêu thú nguyên thần. Tô Trần xem xong chiêu yêu phiên ngọc giản bên trên đối với cái này nguyên thần pháp khí kỹ càng giới thiệu, không khỏi vẻ mặt rung động. Này chiêu yêu phiên tiềm lực trưởng thành to lớn như thế. May mắn, Vệ Trác cũng là đạt được này nguyên thần pháp khí không lâu, chưa đem này chiêu yêu phiên tăng lên phẩm giai. Nếu không này trong hầm mỏ chúng trúc cơ tu sĩ cùng kim yêu bọ cạp còn chưa đủ hắn một người tới giết. Ngọc giản bên trên còn có đối nguyên thần pháp khí sử dụng thuyết minh sơ qua. Nguyên thần pháp khí một khi lưu lại tu sĩ khí huyết, thần niệm cùng pháp lực đóng dấu, liền sẽ nhận chủ, không giống bình thường pháp khí một dạng có khả năng bị tu sĩ khác tùy tiện sử dụng. Mong muốn thay đổi chủ nhân rất khó, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là không ngừng dùng chính mình khí huyết, thần niệm cùng pháp lực đi thanh tẩy. Mãi đến hoàn toàn xóa đi bên trên một vị tu sĩ dấu vết lưu lại. Mà này muốn hao phí tương đối lâu thời gian, ít nhất cũng phải mấy tháng mới có thể có hiệu quả. Thì ra là thế, Tô Trần khẽ gật đầu, cắn nát ngón tay, giọt một chút khí huyết tại chiêu yêu phiên bên trên. Thời gian mấy tháng, với hắn mà nói thì cũng chẳng có gì vấn đề. Thùng thùng, tòa ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa. Tô Trần dùng mộc hồ lô thu chiêu yêu phiên, đứng dậy mở cửa, đã thấy là Trang Bất Phàm tới tìm hắn. Tô huynh, vừa rồi ta tại Thanh Ô Thành bên trong tản bộ một vòng, phát hiện có một cọc chỗ cực tốt, không biết có bằng lòng hay không làm một trận. Trang Bất Phàm mang theo huyền bí cười nói, há, chỗ tốt gì? Tô Trần không khỏi nghi ngờ nói. Thanh Ô Thành tương thành chủ chết rồi, tin tức này không gạt được, đã truyền ra ngoài, tiên tông Thanh Ô tiên thành chúng lớn tiểu tu tiên gia tộc nhóm đang chuẩn bị tuyển một vị tân thành chủ đi ra, vì tranh đoạt này Thanh Ô thành chủ vị trí, chúng gia tộc tranh đấu gay gắt lợi hại, người ta là Thanh Ô tiên thành bên trong chỉ còn lại hai tên trúc cơ tu sĩ, lại là Bồng Lai tiên tông đệ tử. Hiện tại chúng ta là nhất ngôn cửu đỉnh, đủ để quyết định Thanh Ô thành cục diện. Chỉ cần thêm chút ám chỉ, ai cho chỗ tốt lớn, liền duy trì ai. Trang Bất Phàm không khỏi cười nói, như thế nhúng tay Thanh Ô tiên thành nội vụ, có thể hay không quá dễ thấy, tông môn sẽ đồng ý sao? Tô Trần không khỏi khẽ nhíu mày, biết tương thành chủ chết tại quạng mỏ tin tức chỉ có Bồng Lai tiên tông bốn người, mà Cơ Nguyên Chính, Tôn Nhược Hương đã đi. Tin tức này, khẳng định là Trang Bất Phàm cố ý tiết lộ ra ngoài. Trang Bất Phàm đây là đánh lấy Bồng Lai tiên tông cờ lớn. Tại đây Thanh Ô tiên thành vơ vét một món béo bở. Cơ sư huynh trở về, ít nhất là sau một tháng, Thanh Ô thành gia tộc to nhỏ, chờ không được lâu như vậy. Bọn hắn vội vã lập tức thượng vị, từng tu tiên gia tộc đều có một phiếu, cùng một chỗ đề cử ra tân nhiệm thành chủ. Bất quá, rất nhiều tiểu gia tộc đang chờ chúng ta Bồng Lai tiên tông tỏ thái độ. Chúng ta Bồng Lai tiên tông duy trì ai, ai tự nhiên có thể lên vị. Phải biết, chúng ta tu luyện chi tiêu lớn, không kiếm điểm thu nhập thêm chỗ nào đủ. Đây chính là được không chỗ tốt, ngươi sẽ không đẩy ra phía ngoài a? Trang Bất Phàm cười nói. Tô Trần suy nghĩ một thoáng, chấp nhận, cũng không phản đối. Ai làm Thanh Ô thành chủ, Bồng Lai tiên tông cũng không phải quá để ý. chỉ cần thừa nhận Bồng Lai Tiên Tông đối Thanh Ô Tiên Thành khống chế, đem nơi này khoáng thạch giá rẻ bán cho Bồng Lai Tiên Tông là được rồi. Họ Tưởng cũng tốt, họ Lý cũng đi, ai lại tại quan tâm đâu. Hắn cùng Trang Bất Phàm quan hệ, Trang Bất Phàm muốn mượn này moi đến một bút tu luyện dùng tài nguyên. Nếu là ngăn cản hắn, sợ là muốn trở mặt, liền bên ngoài hòa khí đều khó mà duy trì. Rất nhanh, liền có Thanh Ô Thành gia tộc các tu sĩ dồn dập đặt chân xa hoa khách sạn, chủ động mang theo lễ vật trước tới bái phỏng hai người. Tô Trần cùng Trang Bất Phàm hai người thân là Bồng Lai Tiên Tông tuần tiên sứ, đại biểu tông môn tọa trấn Thanh Ô Tiên Thành, lớn tiểu tu tiên gia tộc, muốn trở thành tân nhiệm Thanh Ô Thành chủ, không thâu được Bồng Lai Tiên Tông gật đầu cùng duy trì, vậy căn bản là không có khả năng thành thành chủ. Chúng lớn tiểu tu tiên gia tộc dồn dập đến đây tặng lễ, thậm chí tại khách sạn bài lên hàng dài, bọn hắn lẫn nhau nhìn thấy, đều có chút xấu hổ, nhưng là vì thành chủ này vị trí, cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày. Tương thành chủ trưởng tử Tương Vĩnh, tam tử Tương Ngọ cũng cùng một chỗ trước tới bái phòng. Tương Vĩnh mặc áo trắng, đốt giấy để tang, khiêm tốn bái kiến Tô Trần, Trang Bất Phàm hai người, trên mặt lại là bi phẫn. Thanh Ô Thành Tương thị gia tộc, trưởng tử Tương Vĩnh, đích tam tử Tương Ngọ, bái kiến hai vị Bồng Lai tuần tiên sứ, còn mời hai vị tiên sứ cứu ta Tương thị một thanh. Tương Vĩnh chắp tay, bi thương khẩn cầu. Tương thị tu tiên gia tộc là Thanh Ô Thành lớn nhất một hộ gia tộc, nhưng trong khoảng thời gian này, Tương thị gia tộc chết quá nhiều tộc nhân. Trước đó, tại trong hầm mỏ chết không xuống 30-40 tên Tương thị cường tráng tộc nhân. Mà lần này thảm hại hơn, liền Tương thị gia chủ cũng đã chết. Không có Tương lão thành chủ cái này trụ cột, Tương thị gia tộc thực lực suy yếu lợi hại. Bây giờ Tương thị gia tộc chỉ còn lại có lão đại Tương Vĩnh, lão tam Tương Ngọ cùng số ít tộc nhân đang chống đỡ. Tương Vĩnh, Tương Ngọ lần này tới bái kiến Tô Trần cùng Trang Bất Phàm, đưa lên một phần hậu lễ, lại là hy vọng Bồng Lai Tiên Tông có thể tiếp tục đến đỡ Tương thị gia tộc. Tô Trần lại là trong lòng hơi động, hắn biết Tương thị từng một mình khai thác tòa kia đồng tinh mỏ, trong tay rất có một ít thần bí ngân khoáng, đợi này Tương thị huynh đệ rời đi khách sạn về sau, Tô Trần tìm một cái lấy cớ rời đi khách sạn, tự mình tìm tới Tương thị huynh đệ, lộ ra một cái trúc cơ đan, biểu thị đến đỡ Tương Vĩnh, đồng thời hứa hẹn nhường Tương gia tiếp tục làm này Thanh Ô Thành chủ. Thế nhưng, Tương thị muốn cho hắn một loại bí ngân quặng, đổi lấy này miếng trúc cơ đan. Trúc cơ đan đối luyện khí kỳ tu sĩ lực hấp dẫn to lớn, là khó có thể tưởng tượng. Tương Vĩnh, Tương Ngọ huynh đệ hai người nhìn thấy trúc cơ đan, đều là kích động toàn thân run rẩy, thương lượng một phen, lúc này biểu thị nguyện ý dùng cái kia huyền bí khoáng sản làm trao đổi. Tương Vĩnh vội vàng chạy về nhà, lấy tới một cái hộp gỗ ước chừng 10 cân nhỏ vụn bí ngân quặng cát. Đây là Tương thị hao phí trọn vẹn 10 năm mới để dành tới bí ngân quặng thô, nguyện ý hiến cho Bồng Lai tuần tiên sứ. Kỳ thật, hộp này bí ngân quặng thô giá trị tại phía xa một cái trúc cơ đan phía trên. Tương lão thành chủ một mực cất kỹ, chuẩn bị gom góp đủ trọng lượng về sau, làm chính hắn đổi một đầu kim đan đại đạo. Hắn thậm chí từ trước tới giờ không dám đối Tương thị tộc nhân nói vật này giá trị, sợ tộc nhân cũng nhòm ngó. Nếu là Tương lão thành chủ còn tại thế, thấy huynh đệ bọn họ hai người như thế giá rẻ liền bán mất này thần bí ngân khoáng, chỉ sợ muốn tức giận thổ huyết. Nhưng Tương thành chủ chết rồi, Tương thị còn lại một đám luyện khí kỳ tu sĩ, căn bản thủ không được khoản tài phú này, chuyển tay ở giữa, liền giá rẻ bán ra. Tô Trần không khỏi rất là hài lòng, lúc này cho Tương Vĩnh một hạt trúc cơ đan làm trao đổi. Đem ra lão đại Tương Vĩnh thu trúc cơ đan, liền hưng phấn cùng Tương Ngọ Hồi trở lại Tương gia đi. Lại không quản có thể trở thành hay không Thanh Ô thành chủ. Một khi trúc cơ là hắn có thể khởi động Tương gia. Đem lão tam nhà ta Tương Ngọ thấy lão đại Tương Vĩnh dùng gia tộc bí ngân thay đổi một cái trúc cơ đan, lại mảy may không đề cập tới hắn cũng có phần, không khỏi phẫn hận không thôi. Nửa đêm, Tương Ngọ lặn ra Thanh Ô tiên thành, tại hoang vu chỗ chạy gấp, hướng Thiên Phong Hạp phương hướng mà đi. Siêu, một đạo phi kiếm mang đột nhiên từ trời rơi xuống. Trang bất phàm thân ảnh rơi vào gò núi đỉnh, mắt lạnh nhìn Tương Ngọ cười lạnh, này là muốn đi nơi nào a? Thế mà ngay trước ta Bồng Lai Tiên Tông tu sĩ không coi vào đâu giở trò. Coi ta mắt mù sao? Tuần Tiên Sứ tha mạng. Tương Thị Lão Tam nhìn thấy Bồng Lai Tuần Tiên Sứ để mắt tới hắn, không khỏi dọa đến toàn thân run rẩy, phù phù quỳ rạp xuống đất. Hắn run rẩy, đem hắn tự mình làm sự tình toàn bộ nói ra. Phương Bắc Thiên Phong Hạp Ma Sát Minh đẹp đẽ thiếu phụ cùng hắn âm thầm liên lạc qua, hắn đem Tương gia phát hiện huyền bí sự tình tiết lộ cho đẹp đẽ thiếu phụ. Đẹp đẽ thiếu phụ từng hứa hẹn, nếu là có thể đến bí ngân hoặc là âm thầm trợ Ma Sát Minh, Ma Sát Minh hứa cho hắn một hạt trúc cơ đan. Tương Ngọ nguyên vốn cũng không muốn ra người bán tộc, Tô Trần cho một cái trúc cơ đan, theo Tương Thị Lão Đại Tương Vĩnh trong tay đổi đi một hộp bí ngân quặng thô. Lại không phần của hắn, hắn tức giận có điều, liền muốn đi Ma Sát Minh tìm đẹp đẽ thiếu phụ. Trang bất phàm nghe được hắn muốn đi Ma Sát Minh, hừ lạnh một tiếng, một kiếm đem Tưởng Lão Tam đầu tước bay, lấy tính mạng của hắn. Kỳ quái, Tô Trần trong tay làm sao còn có một hạt trúc cơ đan? Hắn là luyện đan đại sư, nhưng cũng luyện không ra trúc cơ đan, chẳng lẽ là Tôn Trần vị này Kim Đan Tông sư luyện đan cho hắn? Trang bất phàm có chút không hiểu, ngự kiếm tại Thanh Ô Tiên thành chung quanh dạo qua một vòng, chưa phát hiện cái gì dị thường, liền trở về Thanh Ô Tiên thành. Chỉ là Tô Trần tu vi tựa hồ càng ngày càng mạnh, hắn cũng không dám đi trêu chọc Tô Trần. Trúc cơ đan đối trúc cơ tu sĩ đã không có nhiều tác dụng, hắn cũng không nhòm ngó vật này. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.